Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 594, chương 594, Anh Hoa Công Chúa chấn kinh. Nhìn đến, cần phải cần một khoảng thời gian mới có thể. Nhìn lấy tại trước mặt chùm sáng bên trong tám. Một cỗ năng lượng Diệp Cẩm còn có Anh Hoa Công Chúa. Diệp Thần cười cười, gật gật đầu, không hề dừng lại một chút nào. Ở bên cạnh hư không bắt đầu ngồi xếp bằng lên, yên tĩnh địa điều dưỡng lấy trong cơ thể mình đến khí tức. Lần này, mình có thể đột phá đến đế cấp cảnh giới. Không vẻn vẹn chỉ là bởi vì Long Phượng Đan vấn đề. Càng nhiều còn là bởi vì chính mình cùng Anh Hoa Công Chúa âm dương bình hành vấn đề. Mà bên trong đưa đến quan trọng tác dụng còn là mình âm dương song hưu công pháp. Mà Long Phượng Đan, chẳng qua là cung cấp cho mình một cỗ cường đại năng lượng làm chèo chống mà thôi. Coi như không có Long Phượng Đan, chính mình thật tốt đến khi dễ Anh Hoa Công Chúa 3 lần về sau. Diệp Thần đồng dạng tin tưởng mình có thể đến đế cảnh giới. Đương nhiên, không có Long Phượng Đan, Anh Hoa Công Chúa nghĩ đến đế cấp cảnh giới. Vẫn là vô cùng vi diệu. Rốt cuộc, Anh Hoa Công Chúa coi như dựa vào Long Phượng Đan. Cũng bất quá là miễn cưỡng đột phá đến đế cấp cảnh giới mà thôi. Lần này đột phá, có thể nói, chính mình thực lực có một cái đột nhiên tăng mạnh tăng trưởng. Đương nhiên, Diệp Thần đồng dạng biết, lần này chính mình đột phá, tăng trưởng thực lực còn không có hoàn toàn thích ứng tới. Bởi vậy, lúc này chính mình cần đến cũng là ổn định trong cơ thể mình tăng vọt đắc lực lượng. Thích ứng trong cơ thể mình đắc lực lượng. Nếu có thể càng thêm thành thạo sử dụng trong cơ thể mình đắc lực lượng mới có thể. Mà lần này, đã Anh Hoa Công Chúa bọn họ còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể tẩy lễ kết thúc. Như vậy Diệp Thần đương nhiên là lựa chọn kỹ càng tốt điều chỉnh. Thích ứng một chút chính mình thân thể tình huống. Còn có một chút chính là nơi này cũng sẽ không có ngoại nhân quấy rầy. Chính mình cũng không cần lo lắng Anh Hoa Công Chúa bọn họ tẩy lễ sẽ bị quấy nhiễu. Không hề dừng lại một chút nào. Một đôi tròng mắt đóng lại. Một cỗ cường đại mà cao thâm mạt chắc lực lượng quanh quẩn tại Diệp Thần chung quanh thân thể. Tản ra một loại nhấp nhô cảm giác áp bách. Vẫn là vô cùng khiến người ta kiêng kỵ. Cái này cũng là tẩy lễ sao? Mà tắm rửa tại năng lượng dòng sông bên trong Anh Hoa Công Chúa. Cảm giác được toàn thân mình biến hóa thời điểm. Sắc mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Lúc này nàng, toàn thân không nói ra dễ chịu. Thật sự là quá thoải mái. Còn có một chút chính là, trong thân thể của mình đến mệt nhọc. Chính mình thân thể đến nội thương còn có nội thương chờ một chút. Ngay tại một chút xíu bị xóa đi. Liền xem như giữa hai chân nóng bỏng đau đớn. Để Anh Hoa Công Chúa không nghĩ tới là đồng dạng đang thong thả rút đi. Liền như là có một cái ma tính mà ôn nhu tay. Những nơi đi qua, tất cả mọi thứ hết thảy bị thương chờ một chút đều sẽ bị toàn bộ san bằng. Cái này di tích tẩy lễ thật sự là tiếp qua khiến người ta chấn kinh. Quá mức khiến người ta cảm thấy thật không thể tin đi. Có thể nói chính mình thời gian dài như vậy, còn là lần đầu tiên biết lại có dạng này tẩy lễ. Thật sự là quá mức khủng bố đi. Lần này, Anh Hoa Công Chúa biết, chính mình cũng không có đến không. Không chỉ có đột phá đến đế cấp cảnh giới. Nếu như thì liền trong cơ thể mình đến vết thương nội thương chờ một chút. Đều có thể tiêu trừ sạch sẽ lời nói. Như vậy lần này di tích thám hiểm, thu hoạch lớn nhất hẳn là nàng. Không hề dừng lại một chút nào. Yên tĩnh địa, kiên nhẫn chờ đợi cái kia một cái ma tính tay chậm chạp mà không có một chút lưu lại sửa chữa phục. Hồi trong cơ thể mình đến hỏng bét tình huống. Cảm giác này, thật sự là quá mức mỹ diệu. Quả thực cũng là thiên đường nha. Cái này di tích bên trong tẩy lễ. Thật đúng là có thể. Mà ở bên cạnh Diệp Cẩm cảm giác được trong cơ thể mình đến nội thương chờ một chút sửa chữa phục. Hồi về sau. Chính mình lực lượng đang chậm rãi gia tăng thời điểm. Sắc mặt đồng dạng chấn kinh. Không thể không gật gật đầu. Chính mình trước đó giết hại lưu lại phía dưới tất cả nội thương chờ đợi xem không thấy tai họa ngầm. Lần này, thế mà ở nhờ lấy tẩy lễ quan hệ. Toàn bộ xóa đi. Đối với điểm này, Diệp Cẩm không biết nhiều sao kích động. Nếu như thể nội có nội thương, về sau muốn đi được càng thêm xa, nội thương liền sẽ là bên trong một đạo trở ngại. Mà bây giờ, dạng này một đạo trở ngại đã hoàn toàn đâu? Không có, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đối với mình tới nói, đây là tốt nhất khen thưởng. Lần này, cần phải có thể thử một lần trùng kích cái gọi là đế cấp cảnh giới. Cảm giác được chính mình tăng, vọt đến khí tức thời điểm, Diệp Cẩm sắc mặt không thể không kích động. Nếu như không phải là bởi vì tiểu thần, lần này chính mình thu hoạch khẳng định vô cùng ít ỏi. Nói không chừng, sẽ còn không thu hoạch được gì. Thậm chí bị Nam Dương Vu Sư trọng thương. Mà bây giờ, mình có thể tiến hành thời gian dài như vậy mà cao đoan tẩy lễ. Không cần phải nói, đều là bởi vì tiểu thần đem thuộc về hắn cái kia một phần cho mình. Để cho mình trùng kích càng cao hơn cảnh giới. Đã như vậy, thì để cho ta nhìn cho kỹ. Cái gọi là đế cấp cảnh giới. Đến tột cùng ta có thể hay không đến đi. Không có nhiều lời. Cảm giác được trong cơ thể mình phi tốc tăng vọt đắc lực lượng thời điểm. Bắt đầu chậm chạp điều chỉnh lên. Mà thời gian, cũng là tại an tĩnh như vậy đến độ có thể nghe đến tiếng tim đập tình huống phía dưới. Lặng lẽ trôi qua, hai người này, thực lực nhìn đến tăng cường không ít. Nửa bước đế cấp cảnh giới. Có thể, đầu tiên ngay tại đôi mắt, dừng lại tẩy lễ. Đương nhiên thì là bên cạnh hai vị khổ hành tăng. Bất quá, lúc này thực lực bọn hắn đồng dạng tăng vọt. Tiến đến thời điểm, bất quá chỉ là vừa mới đến hoàng cấp cảnh giới mà thôi. Mà lần này, thế mà đến nửa bước đế cấp cảnh giới. Không thể không khiến người chấn kinh. Không có lần này di tích thám hiểm. Đoán chừng bọn họ muốn đến hoàng cấp đỉnh phong. Đều cần một đoạn thời gian rất dài. Mà về phần nửa bước đế cấp cảnh giới. Cái này cần thời gian càng thêm lớn lên. Có người thậm chí nghèo chết một tiếng. Cũng bất quá chỉ là hoàng cấp đỉnh phong mà thôi. Chớ xem thường cái này nửa bước đế cấp cảnh giới. Tại nửa bước đế cấp cảnh giới trong mắt. Hoàng cấp cảnh giới đồng dạng là con kiến hôi. Bất kể nói thế nào. Nửa bước đế cấp cảnh giới tuy nhiên cũng không tính là nghiêm ngặt đế cấp cảnh giới. Nhưng là vẫn có một cái đế chữ. Chúc mừng. Nhìn lấy bên cạnh đối với mình gật gật đầu. Sau đó ngồi xếp bằng lên điều chỉnh mình khí tức hai người. Diệp thần đồng dạng gật gật đầu. Đối với mình tới nói. Người không phạm ta. Ta không phạm người. Người nếu phạm ta. Ta tất phạm người. Điểm này. Cũng là Diệp thần nguyên tắc. Đồng dạng cũng là Diệp thần đối nhân xử thế nguyên lý. Người khác không tìm chính mình phiền phức. Diệp thần là không biết tìm bọn họ để gây sự. Nhẹ nhõm một chút không tốt. Còn là làm sao? Thật sự là. Bởi vậy, đã khổ hành tăng bọn họ không có ác ý gì. Như vậy mình đương nhiên không có cái gì ác ý nói chuyện. Lại nói, hiện tại bọn hắn cũng sẽ không là chính mình đối thủ. Đối với bọn hắn, Diệp thần căn bản không cần có lấy mảy may sợ hãi. Không cần có lấy mảy may kiêng kỵ nha. Tỉnh, mà tại Diệp thần suy nghĩ vấn đề thời điểm. Lúc này chính đang ngồi xếp bằng tiếp lễ rửa tội anh hoa công chúa. Cái này thời điểm đồng dạng chậm chạp mở mắt ra. Cái này khiến Diệp thần nhìn đến. Nhanh chóng hỏi thăm về tới. Không có vấn đề gì à. Lần này, anh hoa công chúa tẩy lễ về sau. Hẳn là sẽ càng thêm thích ứng chính mình đế cấp đắc lực lượng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.